Giấc mơ tỷ phú, chương 3, tôi họ Triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, tôi sẽ không giao dịch ở quầy. Triệu Phong cảm thấy nếu trong mắt những nhân viên này 1 triệu là một khoản lớn, thì hiệu quả công việc của họ thật đáng nghi ngờ. Rốt cuộc hôm nay anh phải xử lý hơn 9 tỷ tệ và anh rất lo lắng rằng những nhân viên bình thường này không xử lý được nếu đầu họ nóng lên và ngộ nhỡ họ phạm phải sai lầm. Lúc này Dương Tuyết còn tưởng rằng Triệu Phong đã bị xuyên thủng, môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lãnh đạm nói. Lãng phí thời gian, thật lãng phí thời gian, tôi sẽ trực tiếp gặp chủ tịch Lão Tống của cô. Triệu Phong không biết Lão Tống tên đầy đủ là gì, dù sao Mộc Hồng Diệp đã an bài cho anh, cho dù anh có tuyệt thế nào đi nữa, cũng không bằng lời cô ấy nói. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Dương Tuyết nhướng mày. Đôi lông mày lá liễu mảnh được cô hếch lên, Lão Tống, là tên mà anh có thể gọi trực tiếp sao? Ý tôi không phải như vậy, không lẽ gọi là Tiểu Tổng? Triệu Phong vẻ mặt nghiêm túc. Còn Dương Tuyết sắc mặt âm trầm, lãnh nhược xương lạnh. An ninh, người này làm rối loạn trật tự ngân hàng, mau mau đưa anh ta ra khỏi đây ngay cho tôi. Hai nhân viên bảo vệ sau khi nghe được thanh âm vội vàng chạy tới, vừa dỗ vừa ép đứng ở trước mặt Triệu Phong, bộ dạng hùng hổ. Triệu Phong lạnh lùng liếc nhìn hai thị vệ, lộ ra sát khí nồng đậm, trực tiếp làm lu hai người bảo vệ. Triệu Phong, người thừa kế duy nhất của gia tộc nghìn tỷ họ Triệu, học đánh nhau từ năm 3 tuổi và anh bị ném vào hang sói năm 7 tuổi, làm sao có thể sợ an ninh của cái quận bé này? Nhân viên bảo vệ bị áp chế bởi luồng khí mạnh mẽ này liền trở nên do dự. Sao hai anh còn đứng ngây ra đó, tống cổ hắn ngay cho tôi. Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực hẫng lên, tôi xem ai dám, Triệu Phong khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt không ai bì nổi. Người nào tiến lên một bước tôi sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Bảo vệ không dám tiến lên, thân thể như nhũn ra. Dương Tuyết tức giận đỏ bừng, lông mày dựng lên. Một lũ vô dụng, Dương Tuyết tức giận nói với nhân viên bảo vệ. Cô cũng đừng làm khó bảo vệ, hôm nay tôi không ở đây để đánh nhau, đưa tôi đến văn phòng chủ tịch tôi muốn gặp Lão Tống. Triệu Phong lạnh lùng nói. Dương Tuyết đột nhiên nhớ tới sáng nay chủ tịch Tống có nhắc tới chuyện sẽ tiếp một vị khách quý, chẳng lẽ là người thanh niên này. Nghĩ xong, Dương Tuyết nhanh chóng phủ nhận, nếu đó là vị khách quý do chủ tịch trực tiếp tiếp đón, làm sao có thể là một tên đưa đồ ăn. Hơn nữa, cô ấy làm trong hệ thống ngân hàng, có thông tin về tất cả những nhân vật thượng lưu tại thị trấn Bình An, nhưng cô ấy chưa từng nghe qua vị thiếu gia này. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ hiệu nổi tiếng bước vào sảnh ngân hàng. Dương Tuyết nhìn thấy người này, lập tức tươi cười chào hỏi. Trịnh Tổng, chào anh, nếu anh có chuyện quan trọng, anh có thể trực tiếp lên kênh VIP làm việc. Dương Tuyết đối với người họ Trịnh này rất có hứng thú, cô tiến đến gần như nịnh nọt có chút ưỡn ngực. Trịnh Tổng nhìn chằm chằm thân thể đầy đặn của Dương Tuyết trong chốc lát, đôi mắt anh ta rực lửa, mỉm cười. Dương quản lý, tôi có chuyện muốn gặp chủ tịch Tống. Dương Tuyết nghe vậy lập tức hiểu ra, cô giao dịch với Trịnh Tổng đã 3 năm, biết Trịnh Tổng là ông chủ lớn, ước chừng hắn chính là khách hàng ưu tú mà Tống Hành Xương sáng sớm đã chờ đợi. Ông Trịnh, mời ông tới đây, chủ tịch Tống đã đợi ông lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuyết ưỡn ngực đứng thẳng dẫn Trịnh Tổng đến văn phòng chủ tịch. Đột nhiên, Dương Tuyết lại nghĩ tới Triệu Phong, lo lắng sau khi mình rời đi Triệu Phong sẽ lại gây sự. Thế là, dẫm lên giày cao gót, cô ta lon ton chạy tới trước mặt Triệu Phong, chỉ vào Triệu Phong cảnh cáo. Nếu anh lại tiếp tục ở đây gây chuyện, tôi sẽ gọi cảnh sát. Nói xong, Dương Tuyết quay đầu bước đi, lắc lắc cái mông tròn trịa ghé sát vào ông chủ Trịnh, suýt chút nữa đụng vào thân thể của hắn. Tôi xin lỗi, ông Tống, vì đã để ông đợi lâu. Trịnh Tổng cũng vô tình tò mò hỏi, Dương quản lý cậu nhóc đó làm sao vậy? Đừng lo lắng cho anh ta, một tên danh con láo toét. Dương Tuyết đáp, hì hì, dưới đáy xã hội. Trịnh Tổng nói xong, khinh thường liếc nhìn về phía Triệu Phong. Dương Tuyết mang theo Trịnh Tổng đến gõ cửa. Tống chủ tịch, vị khách quý đến rồi. Để cho chủ tịch Tống biết cô tiếp đãi Trịnh Tổng nồng nhiệt, sau khi mở cửa, Dương Tuyết cũng không có ý định rời đi, mà là bày ra trước mặt chủ tịch Tổng, cho cô có được một ấn tượng tốt. Ngay khi vừa mở cửa, Tống Hành Xương đã nở một nụ cười ấm áp. Tuy nhiên, trong nháy mắt nụ cười của ông lập tức đông cứng. Triệu thiếu gia thì sao? Tống Hành Xương cau mày. Triệu thiếu gia, Dương Tuyết gần như ngẩn người. Dương Tuyết còn đang thắc mắc thì Trịnh Tổng dường như đã quen rồi bước vào cửa. Lão Tống, ông rất hiểu tôi, ông còn pha trà cho tôi. Trịnh Tổng ngồi ở bên bàn trà, chuẩn bị rót trà. Lúc này, Tống Hành Xương ánh mắt sắc bén nói với Trịnh Tổng. Trịnh Tổng, ngày mai tôi sẽ cùng ông nói chuyện của ông. Hôm nay tôi có việc rất quan trọng, ông về trước đi. Trịnh Tổng nhìn thấy Chủ tịch Tống ánh mắt không đúng, liền đặt chén trà xuống, trong lòng cũng rất không vui. Thôi, ngày mai tôi trở lại. Trịnh Tổng tức giận rời đi. Tuy nhiên, Chủ tịch Tống không cảm thấy mình sai chút nào. Đây là trà Minh Quốc Long tỉnh đặc biệt dành cho Triệu Thiếu Gia, trà là trà ngon, còn nước là suối ngọt núi Vân Đài. So với Triệu Thiếu Gia, Trịnh Tổng chỉ là một tên nhãi nhép. Chủ tịch Tống, hôm nay Trịnh Tổng không phải là khách VIP sao? Dương Tuyết bối rối, cô thì biết cái gì? Trịnh Đặc Đường làm sao có thể so với Triệu Thiếu Gia, trong tương lai cô hãy sáng suốt một chút. Đúng lúc này, Triệu Phong đang mặc một bộ quần áo. Giao đồ ăn màu vàng, đi tới văn phòng chủ tịch, Dương Tuyết nhìn thấy Triệu Phong, đột nhiên cảm thấy chán ghét. Vừa bị chủ tịch khiển trách, Dương Tuyết quyết định thực hiện tốt mà đuổi cái tên đáng ghét này ra ngoài. Sao anh vẫn chưa rời đi? Cốt, văn phòng chủ tịch không phải là nơi anh có thể tùy tiện vào. Dương Tuyết đôi mắt to tròn xoe, Triệu Phong đứng ở trước cửa, lẳng lặng nói ra. Tôi họ Triệu, chủ tịch Tống bị sốc nên vội vàng tiến lên. Là Triệu Thiếu Gia, ô ân là lão Tống, Mộc Hồng Diệp bảo tôi tìm ông. Mời Triệu Thiếu Gia ngồi đi, tôi đặc biệt pha trà cho anh, mời anh thưởng thức. Khi nghe điều này, Tống Hành Xương trở nên nhiệt tình và nịnh nọt hơn. Trong lòng hắn biết rõ có ai dám gọi tên cô Hồng Diệp, trên đời này chỉ có Triệu Công Tử. Dương Tuyết bối rối khó hiểu, làm thế nào một tên nhóc hôi thối lại có thể là khách quý. Dương Tuyết chưa kịp định thần thì Chủ tịch Tống đã tát cho cô một cái tát. Bóp, một cái tát vang dội, phấn nền và má hồng của Dương Tuyết đều bị đánh bay. Ngô Xuẩn, ngày mai không cần tới đi làm, Tống Hành Xương cũng không quan tâm lắm, trực tiếp thí xe giữ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghe nói gia tộc tàn nhẫn đứng sau Triệu Phong giàu có bậc nhất trong nước càng có quyền kiểm soát huyết mạch của quốc gia. Dương Tuyết bị một cái tát này đánh thức hoàn toàn, cô rốt cuộc chờ cũng hiểu ra, cho dù thân phận của người thanh niên mặc đồ mang đi này ra sao, cô nhất định không phải là người cùng đẳng cấp với anh ta. Không cách nào tiếp xúc, không thể chạm đến. Triệu Thiếu Gia, vừa rồi đã để anh cười nhạo, nói chuyện làm ăn đi, cô Hồng Diệp nhờ tôi đưa cho anh thứ này. Vừa nói, Chủ tịch Tống đã mở két sắt riêng. Không phải vàng, không phải kiếm đẹp, không phải đồng hồ vàng, mà là... cách chương.